Đại Đường Sông Long Truyện tập thứ 129 hồi 180. Đôi mắt long lanh huyền ảo như mộng như mơ, làm mê đắm lòng người như thứ rượu nồng nhất ngon nhất của Loan Loan. Hoàn toàn không thèm chú ý đến những nam nữ lão thiếu vì sợ hãi mà đang tranh nhau bỏ chạy, chỉ chăm chú vào mình Bạc Phong Hàn đang từ từ lại gần. Ngọc Dung bình lặng như mặt hồ không gợn sóng. Cấu Trọng đi phía sau Bạc Phong Hàn chừng 10 bước, cẩn thận quan sát mỗi một người qua đường đang chạy về phía gã và họ Bạc. Khi Bạc Phong Hàn dùng bộ pháp kỳ dị của y lướt đến, dừng cách Loan Loan chừng 20 bộ, thì trên Thiên Tân Kiều đã sạch bóng người, ngoại trừ đôi nam nữ đang chuẩn bị giao phong, thì chỉ còn lại một mình Cấu Trọng. Loan Loan kẻ gật đầu, thở dài đầy tiếc nuối. Bạc huynh vốn có cơ hội để trở thành võ học tông sư danh chấn thiên hạ, chỉ đáng tiếc là không biết thức thời vụ, vọng tưởng châu chấu đá xe, gặp phải kết cục này thật là tự mình chuốc lấy. Không thể trách ai được. Bạc Phong Hàn còn chưa đáp lời thì Cấu Trọng đang ngồi trên thành cầu đã phì cười. Thiệt là buồn cười chết đi được. Có lần nào mà Loan Loan đại tiểu thư ngươi không giống như sắp ăn tươi nuốt sống chúng ta không? Thiệt không ngờ ngươi vẫn còn mặt dày như vậy. Đây không phải là chuyện cười hay sao? Loan Loan khẽ nhướng đôi mày liễu liếc nhìn Cấu Trọng. Con người cần nhất chính là biết tự lượng sức mình. Cấu huynh có lẽ không dám tin, nhưng những lần xuất thủ trước, nô gia kỳ thực đều hạ thủ lưu tình, bởi vì nô gia ném chuột sợ vỡ đồ. Thứ đồ đó đương nhiên là Dương Công Bảo Khố, nhưng hiện giờ cho dù có giết chết cả hai người thì vẫn còn một kẻ bí mật là Từ Tử Lăng. Ta không cần lưu tình nữa. Để ta cho các ngươi biết thế nào là tuyệt kỹ của Thiên Ma Bí Lục. Cấu Trọng và Bạc Phong Hàn đều thầm than yêu nữ lợi hại. Mấy lời vừa rồi Cấu Trọng tuyệt đối không phải là châm biếm chửi mắng Loan Loan, mà là muốn khơi dậy ám ảnh của mấy lần thất bại trước đó, làm lòng tự tin mạnh mẽ của Loan Loan bị đả kích lung lay. Chẳng ngờ Loan Loan chỉ nói có vài câu đã khiến hai người cảm thấy trước đây nàng thật sự không hề dở ra cả 10 phần công lực, còn lần này thì hoàn toàn khác. Loan Loan mỉm cười ngọt ngào như ánh nắng rạng rỡ. Nếu tưởng rằng với thực lực của hai người là có thể cầm chân Âm Quý phái ta để Từ Tử Lăng đưa ngươi ra ngoài thành thì mới đúng là chuyện cười đây. Nàng cười cười nói như thỏ thẻ rũ rỉ, mà lọt vào tai hai người như sấm nổ giữa trời quang. Bạc Phong Hàn bất chợt cảm thấy khí thế của Loan Loan tăng vọt, vội vàng hít sâu một hơi, thu nhiếp tâm thần trầm giọng. Âm Quý phái các người không phải đã hơi quá đáng hay sao? Quân du hiện giờ sinh tử còn chưa rõ, vậy mà các ngươi vẫn không buông tha, có phải muốn nàng phải chết mới vừa lòng hay sao? Loan Loan lấy làm kinh ngạc. Tính cách của Bạc Phong Hàn xưa nay kiêu ngạo tự phụ, quyết chẳng khuất phục ai, tuyệt đối không thể nào nói ra những lời lẽ cầu tình như vậy. Chính vào lúc này, sát khí của Bạc Phong Hàn tăng vọt, trảm quyền kiếm phóng ra như điện, cùng với đà phóng tới của y chém tạc ngang một đường. Cấu Trọng vốn cũng đang nghi hoặc, nhưng thấy khí thế Bạc Phong Hàn tăng lên như vậy lại chủ động tấn công thì cũng bắt đầu hiểu ra. Bạc Phong Hàn lớn lên giữa đám đạo tặc, cả đời đều khiêu chiến với quyền thế khắp nơi, mà Âm Quý phái chính là quyền uy tối cao vô thượng trong ma đạo. Bạc Phong Hàn nói ra những lời vừa rồi chính là để làm cho đấu chí của mình tăng lên gấp bội trước sự khinh thái quá đáng của Loan Loan, đồng thời cũng làm nhiệt huyết bảo vệ trong lòng sôi trào, do đó mà khí thế đột nhiên tăng vọt, ngậm một chữ hận mà xuất kích. Hai ống tay áo của Loan Loan bắn ra hai dải lụa trắng, cùng lúc đó ngón cái của bàn chân phải nàng khẽ điểm lên mặt đất, chống đỡ cả thân hình kiều mỹ, cả người xoay tròn như bông vũ. Đôi ngọc thủ của nàng múa lên những động tác hết sức đẹp mắt, điều khiến hai dải lụa bay lượn giữa không trung, dệt lên một tấm lưới trắng đẹp, biến ảo vô cùng, bao bọc toàn thân, trở thành một vùng bạch ảnh đẹp tựa thiên ma diệu vũ. Tuyệt thế ma công đích thực chưa từng nghe, chưa từng thấy bao giờ. Bạc Phong Hàn vốn đã có quyết tâm liều mạng, nhưng trong sát na chết người này cũng có cảm giác suy sụp, vì không biết nên xuất thủ từ đâu. Nên biết rằng cao thủ tương tranh, tiến thoái đều chỉ trong thời gian ngắn ngủi như điện quang quả thạch, tìm ra chỗ sơ hở để đánh trúng chỗ yếu hại của đối phương, hoặc giả tránh né thế công lợi hại. Nhưng Loan Loan đã phát huy đặc tính của yếu quyết chữ viên, lên tới độ đăng phong tạo cực, dệt lên một tấm lưới hộ thể vững chắc, căn bản không có phân biệt chỗ nào mạnh, chỗ nào yếu, nên lập tức đã làm y có một cảm giác bất lực, không biết nên tấn công vào chỗ nào. Nếu y vọng động tấn công, nhất định thế chủ động sẽ mất hết. Bạc Phong Hàn dũng mãnh hơn người, song cũng đành phải thu kiếm nhảy về sau. Khấu Trọng cũng ngây người ra, tấm lưới do dải lụa trắng dạch nên đột nhiên tan biến, hai dải lụa đã quay trở lại ống tay áo nàng từ lúc nào không biết. Dù đã nhiều lần giao thủ với Loan Loan, nhưng đến lúc này y và Khấu Trọng vẫn không rõ thực lực Loan Loan thế nào, thậm chí nàng thiện sử dụng thứ binh khí gì cũng không nắm được nốt, chỉ biết có lúc nàng dùng đôi tay cự địch, có lúc lại dùng cặp đoản kiếm gọi tên thiên ma song chiếc, hay có khi lại dùng một hoặc hai dải lụa, ống tay áo, nhưng dù dùng binh khí gì cũng biến ảo khôn lường, phù hợp với đạo lý thiên ma bách biến, khiến cho người ta hoàn toàn không thể nào đoán trước mà định ra phương pháp ứng phó. Tóm lại là chỉ cần thuận tay thì đều có thể là sát chiêu đáng sợ. Lúc này nàng muốn dừng là dừng, chỉ riêng một chiêu này đã khiến kẻ trong cuộc là Bạc Phong Hàn và người quan sát là Khấu Trọng đều cảm thấy sống lưng lạnh toát. Kỳ lạ nhất, tất cả người đi đường ở xung quanh đều đã biến mất sạch sẽ, đến một người đứng ra xem nhiệt náo cũng không còn. Còn ở hai bên cầu, lại có hai chiếc thuyền lớn đang neo đậu. Trên thuyền tối như bưng, không thấy bóng người, toát lên một vẻ thần bí khác thường, hiển nhiên cũng không có ý tốt gì khi đậu ở đây. Tình hình bất bình thường này tự nhiên là do con người làm nên. Loan Loan không phải đơn độc tới đây, mà là đã có người trong bóng tối ngầm giúp nàng dọn dẹp hiện trường, bày ra thiên la địa võng, hồng đặt hai người họ Bạc vào chỗ chết. Thủy đạo hai bên đều đã bị chặn đứng. Tình thế rõ ràng là vô cùng bất lợi cho hai họ. Loan Loan vẫn giữ thần thái ung dung bình tĩnh, khiến người khác phải lạnh cả người, lừ mắt nhìn Bạc Phong Hàn vừa mới nhảy về chỗ cũ. U Uất trả lời: "Các ngươi không phải luôn tự khoe khoang mình cơ trí hơn người hay sao? Lại sao không nghĩ ra rằng bất luận thế nào chúng ta cũng có không thể để Phó Quân Du trở về Cao Lễ chứ?" Câu nói này của nàng đã chứng thực được suy đoán của hai người. Lần này Âm Quý phái vì Dương Công bảo khố mà xuất thủ bắt Phó Quân Du, lại dùng thiên phương bách kế để giữ bí mật này, cũng giống hệt như chuyện hai gã và Bạc Phong Hàn trộm hòa thị bích, xong rồi kiên quyết không nhận vậy, bởi vì hậu quả của việc này quả thật quá nghiêm trọng. Bất luận là Âm Quý phái có hoành hành ngang ngược tới đâu, cũng vẫn phải kiêng dè trước một trong ba đại cao thủ định thịnh nhất võ lâm, Dịch Kiếm đại sư Phó Dịch Lâm, vì vậy tuyệt đối không hy vọng đụng chạm đến y, gây ra hậu hoạn vô cùng. Hiện giờ bọn Khấu Trọng đã cứu Phó Quân Du ra, cũng chính là đã có được tang vật. Trong tình hình đó, Âm Quý phái tự nhiên sẽ bất chấp tất cả để giết người diệt khẩu, hòng khiến Phó Dịch Lâm vĩnh viễn cũng không biết được chuyện này. Đây cũng chính là nguyên nhân mà Loan Loan không để bất kỳ ai ở xung quanh quan chiến, hòng giữ cho tin tức không bị tiết lộ ra ngoài. Nếu không phải sư Phi Huyên bị thương, lánh đến Tịnh Niệm Thiền Viện, Âm Quý phái cũng không dám mạo hiểm như vậy. Khâu Trọng và Bạc Phong Hàn đến lúc này mới chân chính nhận thức được hoàn cảnh của mình. Tông sư đạo thất thanh thốt lên, hỏng rồi. Từ Tử Lăng nhíu chặt đôi mày kiếm, cúi đầu suy nghĩ, trong lòng mâu thuẫn vô cùng. Tông sư đạo nói với Nhậm Ân, nhờ Nhậm bang chủ lập tức phân phó thuộc hạ dừng mọi hành động, Nhậm bang chủ cũng không nên đến gặp ta, sau này bọn ta sẽ tùy theo tình hình rồi mới đến tìm huynh. Nhậm Ân ngạc nhiên ngẩn người, sự tình không đến nỗi nghiêm trọng gì chứ? Tông sư đạo thở dài, hay còn nghiêm trọng hơn huynh tưởng tượng rất nhiều. Tiểu Trọng và Bạc huynh làm vậy thật chẳng khác gì tuyên bố với đối phương là chúng ta muốn lập tức xuất hành, bọn chúng tất sẽ toàn lực ngăn trở chúng ta. Vì vậy Nhậm bang chủ tuyệt đối không thể để đối phương biết quý bang có tham dự vào chuyện này. Nhậm Ân cảm động thốt, nhị công tử thật nghĩa khí, tại hạ sẽ nằm yên đợi chỉ thị của ngài. Sau khi Nhậm Ân đi, Từ Tử Lăng mới hỏi, Âm Quý phái sẽ phản ứng thế nào? Tông sư đạo phân tích, Âm Quý phái là đệ nhất đại phái trong Ma Môn, lịch sử đã có cả ngàn năm, chỉ riêng vấn đề danh dự đã khiến chúng không thể nuốt trôi được cơn tức khí này rồi. Đồng thời bọn chúng càng không thể để bất cứ ai, đặc biệt là Phó Dịch Lâm biết chuyện Phó Quân Du bị chúng bắt cóc. Vì vậy đầu tiên có lẽ chúng sẽ dở thủ đoạn xét đánh không kịp bưng tay, giết chết hai người bọn Khâu Trọng và Bạc Phong Hàn, mặt khác lại dở toàn bộ chủ lực ở Lạc Dương, nên muốn đối phó chúng ta chắc không có gì là khó. Từ Tử Lăng trầm ngâm suy đoán, ít nhất chúng ta vẫn còn một ưu thế, đó chính là đối phương vẫn còn chưa đoán ra có nhị công tử giúp bọn ta. Vì vậy chỉ cần ta hiện thân, bọn chúng nhất định sẽ cho rằng ta đã giấu Du Di vào một nơi an toàn rồi ra đây quyết liều mạng. Chỉ lúc ấy thì cơ hội đào thoát của nhị công tử sẽ tăng lên rất nhiều. Tống sư đạo thở dài, hey, có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Hay là hai chúng ta đến kề vai sát cánh với Khâu Trọng và Bạc Phong Hàn, quyết tử chiến với chúng một phen. Chỉ cần giao Quân Du cho Lỗ Thúc, Thúc ấy tự sẽ có cách đưa nàng về Cao Lệ. Từ Tử Lăng đang định lên tiếng thì trong lòng chợt giật nhói lên. Tống sư đạo cũng cảm nhận được một thanh âm nữ tử hết sức êm dịu dễ nghe vang lên bên ngoài. Từ Tử Lăng, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Bạc Phong Hàn chúc mũi kiếm xuống, song mục xạ ra hai đạo tinh quang sáng sực, sắc bén còn hơn bảo đao bảo kiếm, nhìn chằm chằm vào mặt Loan Loan. Đôi song phi đới này của Loan Loan tiểu thư có tên gọi không? Đôi dải lụa dài chỉ rộng chừng một thúng, nhưng dường như có thể co giãn dài cả ba trượng, rất có đề phòng. Loan Loan mở đôi mắt đẹp mê hồn chăm chú nhìn Bạc Phong Hàn một lời hồi rồi dịu dàng đáp. Giấy lụa này của nô gia thoạt nhìn thì tưởng một đôi, kỳ thực chỉ có một sợi, tên gọi Bạch Vân Phiêu. Khi xuống Hoàng Tuyền, Bạc huynh chứ có quên? Bạc Phong Hàn thuận miệng hỏi tiếp, chỉ không biết là do vật gì chế thành. Loan Loan mỉm cười, có một số chuyện phải giữ bí mật mới hay, sao Bạc huynh không đón thử xem? Cao Trọng ngồi ngoài lấy làm kỳ quái, không hiểu tại sao trong lúc kiếm bạc cung dương như thế này mà một người luôn sảng khoái nhanh nhẹn như Bạc Phong Hàn lại cứ xét nét xem vũ khí đối phương làm bằng chất liệu gì như vậy. Gã đương nhiên hiểu rất rõ con người Bạc Phong Hàn, y tuyệt đối không vô duyên vô cớ mà làm vậy. Loan Loan lại thở dài u uất. Bất kể là biểu tình nào trên mặt nàng cũng đều lộ ra một thứ tình cảm nội tâm làm người ta không thể rung động. Thêm vào phong tư tuyệt thế và gương mặt diễm lệ, đúng là phong tình vạn lượng, làm người ta phải ý loạn tình mê. Cho dù Bạc Phong Hàn và Khấu Trọng đứng ở lập trường đối diện với nàng, lại càng biết rõ thủ đoạn và lòng dạ ác độc giết người không nháy mắt của nàng hơn, song cũng không thể kìm nén nổi cảm giác hân thưởng trong lòng. Đôi môi mộng đỏ của nàng khẽ mấp máy, có lẽ hai người không chịu tin. Có lẽ hai người không chịu tin, nhưng Nô Gia quả thật có chút không nỡ lòng quỷ đi hai đóa kỳ hoa như hai người. Sau khi các ngươi đi rồi, Lon Lon sẽ cảm thấy hụt hẫng và tịch mịch lắm. Nhưng Nô Gia lại không thể không hạ thủ với hai người, vì vậy mà trong lòng mâu thuẫn vô cùng. Ôi, xem chịu! Ông tay áo khẽ phất lên, để lộ đôi đoản kiếm thiên ma song chiếc sáng lấp lánh. Trảm quyền kiếm của Bạc Phong Hàn chưa có cơ hội công ra thì Loan Loan đã áp sát tới. Thiên ma song chiếc lập lờ như lưỡi độc xà, vẽ lên không trung những đường quyền ảo khiến người ta không thể nắm bắt, tấn công Bạc Phong Hàn từ nhiều góc độ. Mái tóc dài bóng xõa ngang vai của Loan Loan cũng tung bay lên, vừa đẹp lại vừa ngụy dị. Không khí xung quanh như bị hút sạch, cả không gian hai trượng dường như đã biến thành một động sâu không đáy. Bạc Phong Hàn lần đầu tiên cảm nhận được uy lực đáng sợ khi Loan Loan toàn lực xuất kích. Nàng không hề khoác lác. Mấy lần trước đích thực nàng đã hạ thủ lưu tình. Trong giờ khắc quyết định sinh tử này, Bạc Phong Hàn lại bình tĩnh đến bất ngờ, hoàn toàn không vì đối phương quá mạnh mà sinh lòng sợ hãi. Chân khí vận hành trong kinh mạch sau khi được Hòa Thị Bích cải tạo với tốc độ cực hạn, nhãn thần sáng rực lên, nhìn rõ ràng từng động tác nhỏ nhất của thiên ma song chiếc. Trong giờ khắc quyết định này, y bất ngờ có một cảm ứng kỳ dị. Y cảm nhận được chân khí trong nội thể Loan Loan không ngừng biến hóa, không ngừng di động, có lúc tập trung ở thiên ma chiếc nơi hữu thủ, rồi lại đột nhiên di động xuống chân. Rõ ràng là nàng có thể thay đổi phương hướng tấn công và phương thức xuất chiêu sát thủ trong thời gian cực nhanh. Ma công trong thiên ma bí lục quả thật vô cùng đáng sợ. Bạc Phong Hàn bất chợt nhảy lui nửa trượng, rồi lại phóng vút lên phản kích. Kiếm khí lăng lệ tới độ khiến người ta phải khó thở, giống như một tia chớp rạch nát bầu trời đêm thâm thẳm, phóng thẳng tới vị truyền nhân kiệt xuất nhất của Âm Quý phái đang thi triển sát thủ với y. Từ Tử Lăng bước ra ngoài khoang thuyền, dưới ánh đèn mờ mịt của những con thuyền lớn nhỏ đậu hai bên bờ Lạc Thủy, một thân hình thon thả đang đứng quay lưng lại với gã nơi đầu thuyền, người vẫn kình trang, lưng đeo cổ kiếm. Từ Tử Lăng thoáng lộ chút ngạc nhiên, thì ra là công chúa đại gia Quang Lâm. Đồng minh công chúa lạnh lùng hỏi, người không nhận ra giọng nói của ta sao? Từ Tử Lăng bước đến cách nàng chừng nửa trượng thì dừng lại, chắp tay sau lưng ung dung ngửa mặt nhìn trời. Làm sao không nhận ra chứ, chỉ là không dám tin vào tai mình mà thôi. Xin hỏi công chúa làm sao biết tại hạ ở đây vậy? Đừng Nguyễn Tinh không đáp mà hỏi ngược lại. Từ Tử Lăng, người có tin ta không? Từ Tử Lăng ngây người ra giây lát. Câu hỏi tưởng chừng như đơn giản này lại thật khó trả lời. Gã không có lý do gì để không tin nàng, nhưng cũng chẳng thể tin nàng. Nói cho cùng, quan hệ của gã và nàng không được tốt cho lắm. Đừng Quyển Tinh tỏ vẻ không vui. Nam tử hán đại trưởng phu, lòng dạ không ngờ lại hẹp hòi như vậy. Từ Tử Lăng cười khổ. Công chúa bớt giận. Chỉ là tại hạ không hiểu hàm ý trong câu nói của công chúa thôi. Gã cười nói tiêu sái tự nhiên, gương mặt tuấn tú đượm chút u uất toát lên một vẻ siêu phàm xuất chúng quyến rũ lạ thường. Đừng Nguyễn Tinh kẻ trung lên, không nói nên lời. Hai mắt Từ Tử Lăng xả ra những tia nhìn sắc bén, như muốn soi thấu tâm can nàng, dịu giọng nói. Trước giờ ta chưa từng nghĩ rằng, công chúa sẽ hại ta. Như vậy có phải là ta tin tưởng công chúa không? Đừng Nguyễn Tinh có vẻ như sợ hãi ánh mắt của gã, cúi thấp đầu. Vậy có thể nói cho ta biết tại sao Âm Quý phái lại dốc toàn lực ra tìm kiếm các người không? Từ Tử Lăng đáp, bởi vì chúng ta đã cứu được dù gì ra khỏi ma trưởng của bọn chúng. Tiếp đó thì giải thích tình hình trước mắt cho nàng nghe. Nghe xong, Đơn Quyển Tinh liền nói, thì ra có Tống Nhị công tử âm thầm giúp các ngươi, chẳng trách chuyện không thể mà các ngươi cũng làm thành có thể. Tiếp đó nàng lại trầm ngâm hồi lâu rồi thở dài. Hey, hiện giờ ta e chỉ có chúng ta mới có cách đưa người đi, cụ thể thế nào rất khó dùng một hai lời giải thích. Tóm lại là mẹ ta là một trong những người mà Chúc Ngọc Nghiên phải kiêng nể, người lại biết rất rõ thủ đoạn của mụ ta. Nàng U Quốc quay lại nhìn gã rồi chậm rãi nói tiếp. Ta vốn định bảo các ngươi giao hòa thị Bích ra để trao đổi, nhưng lợi dụng lúc người nguy khốn để trục lợi như vậy sẽ chỉ khiến người càng thêm hận ta. Thôi đi, để người ta lại cho ta. Hãy để người lại cho ta, mau đến Thiên Tân Kiều cùng hai vị huynh đệ của ngươi kề vai sát cánh chiến đấu đi. Bọn họ đang bị Âm Quý phái tấn công đó. Từ Tử Lăng ngạc nhiên ngây người ra nhìn nàng. Thanh âm của Tống Sư Đạo chợt vang lên. Tử Lăng, mau đi đi. Từ Tử Lăng cúi đầu vái tạ Đơn Nguyễn Tinh rồi tung mình phóng lên bờ biến mất trong màn đêm. Hồi thứ 181. Khấu Trọng đứng bên áp trận thấy Loan Loan dùng một thế thủ vô cùng hoàn mỹ, ép Bạc Phong Hàn phải triệt thoái thế công, từ chủ động biến thành bị động, trong lòng không khỏi thầm kêu khổ, biết rằng nếu so về sự giả hoạt, bản thân thực vẫn còn chưa phải đối thủ của nàng. Loan Loan có vẻ như cho bọn họ cơ hội quyết đấu công bằng, song sự thật thì chỉ hoàn toàn chẳng khác vậy. Từ trước tới giờ bọn ba người Khấu Trọng vào sinh ra tử hợp tác đã quen, nên đã hình thành một chiến thuật hợp tác bổ trợ cho nhau vô cùng hiệu quả. Thế nhưng trong tình thế trước mắt, với tính cách quật cường cao ngạo của Bạc Phong Hàn, cho dù biết rõ không tránh khỏi cái chết cũng quyết chẳng chịu đào tẩu. Còn Khấu Trọng thì không thể nhúng tay, nếu không về sau bọn gã chẳng còn mặt mũi nào nhìn mặt người khác nữa, tất cả chỉ dựa vào bản thân Bạc Phong Hàn. Bạc Phong Hàn sau khi ngạnh tiếp ba chiêu thiên ma song chiết của Loan Loan, đấu chí càng dâng lên ngút trời mây. Từ lúc xuất kiếm, y đã nhận ra tâm ý của Loan Loan, song cũng biết mình không còn chọn lựa nào khác. Nếu không qua được ải này, y thất bại bị giết thì không cần phải nói, mà cả Khấu Trọng cũng đừng hòng còn mạng rời khỏi đây. Song một Bạc Phong Hàn sáng rực tinh quang, chân khí trong kinh mạch trong sát na ngắn ngủi đã tràn đầy, lông tóc toàn thân dựng ngược. Loan Loan dùng bộ pháp quyền ảo vô định, hai bàn tay ngọc ngà huy động đôi đoạn kiếm sáng lấp lánh, hóa thành hai đạo quang ảnh mờ mịt, không ngừng biến hóa theo những góc độ hoàn toàn khác nhau, không ngừng tiếp cận Bạc Phong Hàn. Xung quanh vang lên những tiếng rít chập chờn khi có khi không, tựa hồ như ma kêu quỷ rú, nhưng trong phạm vi phương viên ba trượng không có một trận gió nhẹ, mà một áp lực vô hình khổng lồ không biết từ lúc nào đã ép chặt, khiến Bạc Phong Hàn không thể hô hấp, toàn thân đau nhức như muốn vỡ tung. Ma công của thiên ma bí lục quả thật khiến người ta phải kinh sợ. Vẫn còn chưa giao phong mà Bạc Phong Hàn đã có cảm giác mình không thể di chuyển được dù chỉ nửa bước. Thiên ma song chiết lúc chậm lúc nhanh, thoát trước thắt sau, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh ra đòn chí mạng. Ngồi trên lan can cầu phía sau Bạc Phong Hàn, lúc này Khấu Trọng mới lĩnh giáo được thực lực chân chính của Loan Loan, chẳng trách mà trong một thoáng phân thần, sư phi huyên đã bị nàng ta làm cho thọ thương, đồng thời gã cũng lập tức định sẵn chú ý, khi cần thiết sẽ bất chấp tất cả mà xuất thủ đối kháng. Bạc Phong Hàn gầm lên một tiếng, bất chợt nhảy ra ba bước. Khấu Trọng kinh hãi, suýt chút nữa thì ngã ngửa xuống sông. Trong tình hình này làm sao có thể thối lui được chứ? Đặc biệt khi đối thủ là Loan Loan, truyền nhân kiệt sức nhất của Chúc Ngọc Nghiên. Sau khi hấp thụ năng lượng kỳ bí của Hòa Thị Bích, mặt tiến bộ rõ rệt nhất của ba người bọn Bạc Phong Hàn chính là cảm quan trở nên mẫn tiệp hơn gấp bội. Nhưng dù như vậy, đối mặt với những chiêu số như thiên ma dự vụ của Loan Loan cũng cảm thấy khó thể nắm bắt. Bạc Phong Hàn dù sao cũng đã khiêu chiến cả thiên hạ, đánh từ ngoại vực vào tới Trung Nguyên, nhãn lực tự nhiên phải cao minh hơn hai gã Khấu Từ một bậc. Thế nhưng thần pháp hờ hững hư ảo như làn khói của Loan Loan lại khiến y có cảm giác mình hoàn toàn không thể phát huy hết thực lực của bản thân. Nếu như còn tiếp tục mất đi tiên cơ, Loan Loan sẽ dùng thế công hung mãnh tựa phong quyển tàn vân lấy mạng y trong chỉ vài chiêu nữa. Trong tình hình biết rõ mình sẽ chết như vậy, Bạc Phong Hàn mới phát huy tài trí đến độ cực hạn, sử ra một chiêu mà cả Khấu Trọng cũng không thể hiểu nổi. Quả nhiên y vừa mới nhảy lui, Loan Loan cũng bị ảnh hưởng, thiên ma song chiếc biến thành hai luồng sáng trắng, một trước một sau bắn đến với một tốc độ kinh hồn. Bạc Phong Hàn bất ngờ khựng người lại giữa không trung, đổi thoái thành tiếng, trảm quyền kiếm phóng ra mang theo tiếng rít trận người, từ bên dưới đâm ngược lên, nhằm đúng vào gò ngực đầy đặn đang lao tới của Loan Loan. Tình thế lập tức thay đổi, giống như là Loan Loan đang tự lao vào mũi kiếm của y vậy. Loan Loan sớm đã đoán được Bạc Phong Hàn không phải là kẻ sợ hãi tháo lui, tự nhiên nhảy về sau, thế này ác hẳn còn có biến hóa tiếp theo. Nhưng nàng cũng không thể đoán được rằng đối phương đã được dị năng của Hòa Thị Bích cải tạo kinh mạch, có thể hoàn toàn chuyển hướng trong không trung với tốc độ kinh người trong nháy mắt như vậy. Chẳng những lực đạo khí thế không hề giảm sút nửa phần, mà còn vì do đã chuẩn bị từ trước nên kinh khí còn tăng lên một bậc. Đang đang, thiên ma song chiếc lần lượt gạt trúng trảm quyền kiếm, có thể khiến Loan Loan chuyển động thành thế, chuyển công thành thế thủ này. Bạc Phong Hàn có thể xem là người đầu tiên. Khi thiên ma song chiếc của Loan Loan hất vào trảm quyền kiếm, thân hình hùng vĩ của Bạc Phong Hàn nhẹ nhàng bay ngược lên như một sợi lông mau, còn Loan Loan thì lướt người bay ra xa. Khâu Trọng nhìn mà tròn mắt há miệng, quên luôn cả việc vỗ tay tán thưởng. Tiếng cười khúc khích như chuông bạc của Loan Loan vang lên. Không khí trên cầu lại lưu chuyển bình thường như trước, một cơn gió mạnh thổi tới làm y phục Khâu Trọng tung bay. Song một Bạc Phong Hàn trận tròn nhìn Loan Loan không chốt, trảm quyền kiếm chỉ thẳng vào đối phương. Nếu để nàng áp sát, bảo đảm chưa đến 10 chiêu, mạng y sẽ ô hô ai tai lập tức. Loan Loan dùng một ngón chân cái để chống đỡ cả thân hình mềm mại, tựa như bóng u linh diễm lệ phiêu phiêu hốt hốt, bay từ ngoài xa năm trượng lại gần Bạc Phong Hàn. Tư thế của nàng đẹp mắt tuyệt vời, bất chợt liên tục xoay tròn ba lượt, y phục phất lên phấp phới, trong nháy mắt chỉ còn cách Bạc Phong Hàn chừng một trượng. Bạc Phong Hàn đang thủ thế chờ đợi, thì Loan Loan đã thuận tay đã xoay dụng một động tác hết sức tự nhiên, bắn ra bạch vân phiêu, dịch thành một làn khói nhấp nhô, tựa như một con linh xà ngoằn ngoèo uốn khúc bắn về y. Kình phong dữ dội làm y phục họ Bạc bay lên phần phật. Gương mặt Bạc Phong Hàn tuy vẫn bình tĩnh như đá tảng, vô ưu vô hỷ, song một xả ra những đạo thần quang khiếp người. Thế công của Loan Loan tuy lợi hại, nhưng y lại có cảm giác như một tảng đá đè nặng trong lòng vừa rơi xuống, biết rõ mình vẫn còn có thể liều một phen. Từ lúc thế công mà y ngưng tụ đầy đủ khí thế nhất thời mới phát động, bị thế thủ kỳ dị của Loan Loan bức lùi, thì y luôn ở trong thế hạ phong tuyệt đối, đến cả tâm thần cũng bị thiên ma không của đối phương áp chế. Đó là một thứ cảm giác đáng sợ cực kỳ, giống như toàn bộ tinh thần và thể xác bị đẩy vào một thế giới tách biệt với nhân gian vậy, cả gió thổi nước chảy cũng không thể cảm nhận được. Nhưng vào sát na mà y phá giải chiêu công của thiên ma song chiếc, tất cả đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Ánh trăng, ánh sao, tiếng nước chảy và mùi vị quen thuộc của lạc thủy lại một lần nữa tràn vào cảm giác của y. Khâu Trọng ngồi trên lan can cách y ba trượng cũng không khỏi đưa tay lên lau mồ hôi lạnh. Tuy gã không biết cảm nhận của người trong cuộc là Bạc Phong Hàn thế nào, song khi thấy Loan Loan thu hồi thiên ma song chiếc đổi sang dùng giấy bạch lụa thì đã biết không phải là Bạc Phong Hàn không thể uy hiếp Loan Loan. Bạc Phong Hàn phát ra một chàng cười hào tình, tráng khí bốc lên cao ngất, dùng bộ pháp kỳ dị của mình lao thẳng tới Loan Loan, công ra một kiếm. Kiếm này mang theo lòng tin đã được khôi phục của Bạc Phong Hàn. Nhìn thì đơn giản, nhưng kỳ thực đã hợp nhất cả tinh khí thần, đạt tới cảnh giới hoa phụng thành giản, lấy khuyết thắng xảo của bậc đại tôn sư. Chân khí nơi khí hải đan điền của y ào ạt tuôn ra như thác lũ, điên cuồng chảy trong các đường kinh mạch ra lưỡi kiếm trảm huyền, quả thành những đạo kiếm khí sắc bén vô bì, cách không bắn về phía Lon Lon, thành thế kinh người. Đại đường Song Long Truyện tập thứ 129 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo 130.